Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387: Song hướng sông lên. Chương 386: Song hướng sông lên, lại là thần đan. Lần trước Xích Vũ thần đan, lần này Hải Uẩn thần đan. Hồi tưởng lại sử dụng Xích Vũ thần đan hình tượng, hắn liền có chút cảm khái. Khi đó đan dược tựa hồ bị áp chế đến vô hiệu. Lần này Hải Uẩn thần đan không biết là có hay không cũng sẽ như thế. Bất quá trước đó là đối rồng vô hiệu, lần này là đối rồng tăng thêm. Giang Hạo nhìn xem đan dược đang suy tư điều gì, cuối cùng lắc đầu, khó mà nghĩ ra đáp án. Chỉ là thu hồi Hải Uẩn thần đan lúc, trong đầu hắn không tự chủ được hiện lên tối hôm qua vòng qua Bình Phong một màn. Cái này khiến hắn cảm giác có chút quái dị. Thiên Tuyệt cổ độc đều đã có hiệu lực, vì cái gì sẽ còn chịu ảnh hưởng? Suy tư thật lâu hắn cũng không thể đạt được chuẩn xác kết luận. Chỉ có thể cảm thấy là tối hôm qua cho hắn tạo thành xung kích quá lớn nguyên nhân. Tựa như rất nhiều năm, lần thứ nhất nhìn thấy nữ tính đồng dạng, vẫn là từng có quan hệ nữ tính, càng sẽ tưởng tượng lan man. Cũng may tâm trí của hắn kiên định rất nhiều, không đến mức thất thố. Đột nhiên bên ngoài truyền đến kêu rên, con thỏ lộn nhào đi vào viện tử, mặt của nó bị thương không nhẹ. Tại viện tử nghỉ ngơi một lát, Giang Hạo tiến phòng tắm xử lý vệ sinh. Ngân Nguyệt Hoa cánh xác thực không đủ bao trùm, bất quá Hồng Vũ Diệp chưa từng nhắc lên, hắn cũng sẽ không cần nghĩ đến nhiều, thả một phần, tiết kiệm xuống không ít linh thạch. Trong phòng nhiều một mặt bình phong, là Hồng Vũ Diệp lấy ra. Phía trên là một bộ đơn giản tranh sơn thủy. Giang Hạo cũng không hề động nó. Bình thường cất đặt, làm xong tất cả sự tình, hắn mới trước khi ra cửa hướng linh dược viên. Giữa trưa, hắn biết Mịch Linh Nguyệt bị người tiếp đi, để hắn có chút cảm khái. Đối phương đối phù văn nhận biết quả thật có chút cao minh. Lần sau gặp lại loại người này, không biết muốn cái gì thời điểm, dù là gặp cũng không nhất định sẽ dạy hắn. Cũng may hắn cũng không tham lam, trước đó dạy đã đủ hắn dùng rất lâu, mỗi ngày luyện tập củng cố, đến tiếp sau học tập phù lục, sẽ thuận tiện rất nhiều. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi vào linh dược viên lúc, phát hiện ít người mấy cái, có mấy người đột nhiên ngã bệnh. Trình Sầu giải thích nói, ngã bệnh, Giang Hạo nhướng mày, đi chú ý một chút, bình thường tới nói, linh dược viên công tác người bình thường sẽ không bị bệnh, dù là sẽ cũng là số người cực ít sẽ bệnh một lần. Hiện tại trực tiếp bệnh mấy cái, thấy thế nào đều có vấn đề. Về sau hắn lại gọi con thỏ đi chú ý xung quanh. Nếu quả như thật là cố ý, hẳn là cùng Y Luyến sư tỷ có quan hệ. Trong khoảng thời gian này hắn tại ứng phó Hiên Viên Thái, không có thời gian chú ý Thiên Trần sư huynh, chỉ có thể chờ đợi đến tiếp sau nhìn xem. 7 ngày sau, đầu tháng 12, linh dược viên không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Mấy cái kia sinh bệnh cũng thuận lợi khôi phục. Con thỏ tại xung quanh cũng không có thấy người nào. Trước đó hỏi thăm người cũng không thấy. Giang Hạo biết, không phải chuyện này đi qua, chính là chuyện này lập tức liền muốn nghênh đón phiền phức. Hắn cảm thấy cái sau càng có khả năng. Cũng chính là lúc này, Hiên Viên Thái rốt cục bắt đầu tiếp xúc hắn. Chỉ là ngẫu nhiên trò chuyện hai câu, còn nói bản thân đối cổ tịch nhận biết tương đối nhiều, trước kia tại nhà giàu sang trong nhà giúp qua một chút. Giang Hạo biết đối phương tại dẫn hắn mắc câu, nhưng là hắn muốn không phải Hiên Viên Thái, mà là Hiên Viên Hòa. Đáng tiếc đợi nửa tháng, cũng không có Hiên Viên Hòa bất cứ tin tức gì. Bây giờ tháng 12 bên trong, hắn ở chỗ này đã 2 tháng. Dần dần hắn cực khả năng không rời đi không được. Xem sách, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Thật chẳng lẽ muốn lui mà tiếp theo? Tiếp tục rông dài, khả năng liền muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Thiên Trần sư huynh bên kia chẳng biết lúc nào sẽ mang đến ảnh hưởng. Hắn cần phải đi ứng đối 1-2. Hoặc là trước hạ vì mạnh. Nếu như thời điểm then chốt đối phương xuất hiện, như vậy sẽ ảnh hưởng hắn bên này tiếp xúc. Lại nghĩ dạng này tiếp xúc liền khó khăn, sẽ có vẻ tận lực. dạng này rằng co cũng không phải biện pháp. Hắn không biết ta muốn là Hiên Viên Hòa. Xem ra chỉ có thể về trước ứng. Sau đó lại yêu cầu càng lợi hại hơn ngôn ngữ tiên sinh. Dạng này hẳn là có thể dẫn xuất Hiên Viên Hòa. Có quyết định, Giang Hạo liền tiếp tục xem sách. Ngày mai đối phương khi đi tới, hắn liền bắt đầu đáp lại. Mà Hiên Viên Thái bên kia càng thêm sốt ruột. Hắn mấy lần dẫn đạo đối phương hỏi thăm văn tự sự tình. Nhưng đối phương mắt điếc tai ngơ. Tựa hồ không nguyện ý người khác tham dự trong đó. Lòng cảnh giác quá mạnh. Để hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Tiếp tục chờ đợi không phải không được. Có thể là đối phương một khi đối Sơn Hải Trát Ký mất đi hứng thú. Như vậy hắn cơ hội liền không có. Lần sau đợi thêm đến cơ hội này. Cũng không biết là lúc nào. Hắn quyết định ngày mai liền chủ động mở miệng. Chủ động điểm. Mặc dù có khả năng bị đối phương nắm giữ quyền chủ động. Nhưng là hắn không thèm để ý. Chỉ cần có thể thành công là được. Một khi chồng ra đến. Hắn liền có thể trực tiếp mang về. Ngày kế tiếp. Giang Hạo đi vào thư khố. Lúc này Miên Liên chỉnh lý thư tịch cũng coi như xe nhẹ đường quen. Nàng đối với linh khí khống chế càng thêm tốt. Thiên phú một điểm không kém. Sư huynh, ta khống chế linh khí thời điểm. Vẫn là sẽ ngẫu nhiên gián đoạn đây là vì cái gì? Miên Liên tiên tử hỏi. Trước đó Giang Hạo gặp nàng làm việc quá chậm. Chỉ điểm nàng một chút. Thuận tiện để nàng có vấn đề có thể hỏi thăm. Vốn cho rằng là lời khách khí. Đối phương lại coi là thật. Giang Hạo cũng chỉ đành tiếp tục chỉ đạo một chút. Cố định linh khí phóng thích một khi đụng phải ba động sẽ xuất hiện đứt gãy. Lúc này cần phải có liên miên bất tuyệt linh khí. Tựa như một tầng cao hơn một tầng. Sư muội gặp qua sóng biển sao? Giang Hạo nói khẽ. Trong lúc nhất thời đối phương con mắt nở rộ tinh quang. Ta hiểu được. Miên Liên tiên tử kích động nói. Giang Hạo biết đối phương ngộ tính rất cao. Cũng không ngoài ý muốn. Về sau hắn nhìn đến tiếp sau cần làm sự tình. Dự định trước làm xong lại cùng Hiên Viên Thái tiếp xúc. Hôm nay phải có tiến một bước tiếp xúc. Đến nghĩ kỹ lý do thoái thác. Bọn hắn đều có sở cầu. Chỉ cần tiến một bước tiếp xúc. Liền nhất định sẽ giao dịch thành công. Rất nhanh hắn tại bước tiếp theo nhiệm vụ bên trong gặp được Hiên Viên Thái. Giang Sư Huynh. Hiên Viên Thái cung kính nói. Bắc Sơn Sư Đệ. Giang Hạo cười nói, về sau bọn hắn bắt đầu làm việc, chờ làm xong nhiệm vụ. Giang Hạo thừa dịp nhàn rỗi nhìn lên cổ tịch, tựa hồ đang tra tuân văn tự. Sư huynh rất thích những văn tự này. Hiên Viên Thái hỏi, Giang Hạo gật đầu, chính là có chút khó hiểu. Thật sao? Ta ngược lại thật ra hiểu một chút. Trước đó cũng đã nói, là tại nhà giàu sang hỗ trợ, bất quá cũng là gia lông. Gần nhất ta biết một vị sư muội, nàng tựa hồ đối với những này cực kỳ tinh thông. Hiên Viên Thái cười nói, vị nào sư muội tinh thông những này? Giang Hạo ngẩng đầu ra vẻ kinh ngạc, bất quá trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Một tính cách rất cổ quái sư muội, có người tìm nàng hỗ trợ tựa hồ cũng muốn giúp nàng hoàn thành một sự kiện. Không phải nàng liền không bang, sư huynh muốn hay không đi thử xem? Hiên Viên Thái tò mò hỏi, thật hiểu rất nhiều văn tự sao? Ta nhìn trong sách nhưng có không ít văn tự. Giang Hạo trong lòng mừng rỡ cảm thấy hẳn là thành, nhưng là vẫn muốn hoài nghi một chút. Cái này phải hỏi một chút bản thân nàng. Hiên Viên Thái trong lòng cũng có chút kích động. Gần thành, vậy được. Giang Hạo gật đầu, sau đó hai người ước định đợi chút nữa đi qua nhìn một chút. Trong lúc nhất thời bọn hắn đều có một loại cảm giác kỳ quái. Tốt thuận lợi, so dự đoán muốn thuận lợi, muốn tự nhiên. Buổi chiều, Giang Hạo đi theo Hiên Viên Thái tiến về ngoại môn. Mặt trời sắp xuống núi lúc, bọn hắn đi tới một chỗ viện tử bên cạnh. Nơi này là ta cùng vị sư muội kia nơi ở. Cũng chính là dạng này ta mới nhận biết nàng. Ngẫu nhiên nói lên tàng thư các sự tình, mới biết được nàng đối văn tự tinh thông. Hiên Viên Thái giải thích nói, tiến vào đơn sơ viện tử, Giang Hạo thấy được một thiếu nữ, luyện khí 8 tầng, nhưng là từ các phương diện đến xem, chỉ ít có nguyên thần hậu kỳ. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy lấy sau nhìn thấy luyện khí cũng hẳn là khách khí một chút. Hết chương.